Kế hoạch hoàn lương Naraku. Chương 73, Lâm Phong Quốc Vương Đại Giá Quang Lâm 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Long Thất ở một bên dùng ánh mắt khuyên giải. Nhưng Vương đang cao hứng nên căn bản không thấy. Điều này làm cho Long Thất thầm than mình cùng Vương chẳng có ăn ý gì cả. Quả nhiên không phải nữ nhi ruột nên thần giao cách cảm cũng chẳng có. Nàng là vị hôn thê của ta. Ở trong mắt ta cái gì cũng tốt. Naraku ngữ khí bỗng nhiên rất ôn nhu. Làm cho Long Thất nghe được lời này cả người liền cứng đơ. Không biết như thế nào lại cảm thấy lời này nghe rất xuôi tai. Không đúng, có trá, nàng quay mặt sang chỗ khác. Ngữ khí này của Naraku rất ái muội. Chắc chắn sẽ khiến cho vị phụ thân không chút ăn ý này hiểu lầm. Xảo nhi thẹn thùng kia, xem ra quyết định của ta là đúng. Vương cười ha ha đem hành động của Long Thất suy diễn thành ngượng ngùng. Vương nói chuyện không quanh co lòng vòng, phi thường ngay thẳng, Long Thất còn chưa kịp nói câu nào đã bị ông chặn họng nói trước. Nàng giống như có chút bất mãn làm nũng. Phụ thân, cha xem cha trước mặt người ngoài nói cái gì vậy đúng? Người ngoài, hắn là vị hôn phu của con đó. Ta nghe hạ nhân báo lại nói thời gian gần đây con cùng hắn sống rất hòa thuận. Rốt cục cũng nghĩ thông suốt rồi à, người mà phụ thân nhìn chúng tuyệt đối là nhân trung chi long. Rồng giữa loài người, so với ánh mắt của con tốt hơn nhiều. Vương cực độ bất mãn khi thấy con gái xa cách Naraku. Mà Naraku chỉ cười cười không đáp lời. Không phải nhân trung chi long, mà là yêu trung khác loại. Nôm na là yêu quái khác loại với yêu quái bình thường. A, Long Thất cúi đầu thụ giáo ra vẻ nữ nhi ngoan ngoãn. Nhân loại luôn bị yêu quái che mắt không thể nhìn rõ bản chất như thế. Đương nhiên cũng tính cả nàng giả mạo phong xảo công chúa. Đầu đã tốt hơn chưa? Vương đột nhiên lo lắng thân thể của nàng. Nghe những người đó nói con không cẩn thận làm đầu bị thương. Mẫu thân ngươi ở nhà vô cùng lo lắng. Lần này thành chủ đại nhân đây còn đặc biệt mời cha đến xem tình trạng của con. Con thật là biết cách làm người khác lo lắng mà. Thật là muốn đem con gả ra ngoài nhanh một chút cho nhẹ người. Nàng ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, không đau, phụ thân, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Hay là phụ vương hãy lưu lại xảo nhi ở bên người. Để nữ nhi chăm sóc phụ thân mẫu thân thật tốt, vương sủng nịch điểm lên mũi nàng hai cái. Ra sức lắc đầu, không lấy chồng thì ta và mẫu thân con giữ con lại làm gì. Đây mới là cảm thụ thực sự khi bị ba mẹ bán đi. Long Thất vẫn kiên trì kéo kéo tay vương. Naraku nói, vương, ngài một đường vất vả. Ta đã cho người chuẩn bị sẵn thức ăn và đồ uống. Hay là ngài đi ăn chút gì đi. Công chúa điện hạ bệnh nặng mới khỏi. Ngồi đây lâu sẽ dễ sinh bệnh. Chúng ta vẫn vào đi thôi. Ngữ khí săn sóc kia làm vương nghe thực xuôi tai. Lập tức liền đáp ứng Naraku. Được, chúng ta vào nhà. Long Thất than thở. Ai, người này hoàn toàn bị Naraku dắt mũi rồi. Trở lại phòng trong. Thị nữ chuẩn bị tốt đồ ăn trên bàn xong nàng liền mượn cớ sửa sang trở về phòng bước vào. Nàng đối với không khí nói. Chỉ trong chốc lát thôi đó. Đừng trách ta không nhắc ngươi nếu vượt quá thời gian. Cơ thể của ta khác với cơ thể của nhân loại. Linh hồn của nhân loại nếu muốn chịu đựng yêu khí của ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Tự ngươi nhìn đi, nguyên thần của nàng hóa thành tia sáng thoát ra khỏi cơ thể. Trở thành hư ảnh bay tới đối diện thân thể mình, mà thân thể kia ngã ở trên giường đột nhiên mở mắt. Long Thất thế này mới phát hiện, xem người khác thao túng thân thể của mình thật đúng là không dễ chịu gì. Người kia có chút không quen mở to mắt, con mắt sáng hơi đảo, ánh mắt điềm đạm đáng yêu làm cho Long Thất trong lòng cảm thán một chút. Bộ dáng như này cho dù có tu thêm mấy kiếp nữa nàng cũng ngụy trang không nổi. Đa tạ ngươi, phong xảo sau khi tiến vào trong thân thể Long Thất liền gian nan cử động. Cước bộ có chút lảo đảo, lúc này mới hiểu được lời vừa rồi của Long Thất, xem ra thật sự không dễ thao túng, ngay cả đi cũng rất khó khăn. Tự ngươi phải nhắm chuẩn thời gian, nếu như ở quá lâu thân thể sẽ cắn nuốt linh hồn ngươi đó. Ta cũng không muốn mình bị nói là dùng linh hồn con người để tu luyện đâu. Long Thất đứng ở đối diện, thập phần khó chịu nhìn xuống thân thể hư ảo của mình. Mọi người đều nói là yêu quái thao túng thân thể nhân loại. Lúc này lại đảo ngược. Cảm ơn, Phong Sảo cố gắng điều khiển cơ thể nặng nề. Ôn Nhu cười cười, thật đúng là công chúa hàng thật giá thật. Giơ tay nhấc chân đều tỏa ra một loại khí chất không thể nói thành lời làm Long Thất công chúa phiên bản lâu có chút chột dạ. Vẻ mặt không cam lòng. Wi, đừng có mà làm hỏng hình tượng của ta chứ. Dưới ánh mắt u oán của nàng, linh hồn Phong Sảo ở trong thân thể nàng nhanh chóng đi gặp phụ thân. Đẩy cửa ra, nhẹ nhàng ngồi ở đối diện Naraku. Nâng mắt, cười yếu ớt, phụ thân, để cha phải tự mình đến đây thật đúng là Sảo Nhi bất hiếu. Về sau Sảo Nhi nhất định sẽ nghe lời của phụ vương mẫu hậu. Sẽ không làm hai người tức giận nữa. Naraku nhíu mày nhìn người kia một chút. Nữ nhân này khí chất hoàn toàn khác với bình thường. Bộ dáng cơ hồ như đang gồng mình chịu đựng làm cho đôi hồng mâu của Naraku lóe lên một chút. Rồi sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Như thế nào đi sửa soạn chút quay lại đã nghe lời như vậy. Ta còn nghĩ con ở đây vài ngày thoải mái quá nên tính tình đã thay đổi. Xem ra lễ nghi cái gì cũng chưa mất đâu. Vương cười ha ha nói. Hiểu chuyện là tốt rồi. Ta với mẫu thân của con làm sao có thể giận con đây. Xét cho cùng con cũng còn nhỏ, lại không hiểu biết nhiều, may sau khi đến đây liền được thành chủ đại nhân lưu tâm. Vương hùng hổ nói, ta từ xa tới con thấy con khác trước nhiều, nha đầu có phải con muốn cho phụ thân một kinh hỉ phải không? Lần sau cứ trực tiếp nói nhé, thấy con đột nhiên hoạt bát như thế phụ vương thích ứng không kịp. Chính là muốn cho phụ vương một bất ngờ đó. Phong Sảo cúi đầu. Vì ông mà gắp rất nhiều thức ăn ông thích vào bát. Người ăn nhiều một chút, về sau Sảo Nhi không còn bên cạnh phụ vương nữa thì người cũng phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Đừng mê rượu nữa, uống rượu nhiều đối với thân thể không tốt. Nàng lấy chén rượu của phụ vương đem đi chỗ khác, thay vào đó là đặt một ly nhỏ khác. Ha ha, xem ra một ít thời gian không gặp. Đứa nhỏ xa nhà rốt cục biết đối xử với cha mẹ tốt hơn nhiều. Vương cười ha ha, đối với Naraku nói, Sảo Nhi tuyệt đối là một thê tử tốt. Đúng vậy, Naraku gật đầu đáp, mà bên phải Naraku là Long Thất đang ngồi ôm ngực bó gối vẻ mặt lúng túng. Thân thể hư ảo này của nàng chỉ có Naraku thấy. Naraku dư quang tùy ý nhìn thoáng qua Long Thất đang không cam lòng ngồi cạnh. Khóe miệng đột nhiên cong lên, mà Phong Sảo cùng phụ thân hai người đang chăm chú phụ tử tình thâm nên không để ý nhiều. Ba người có tư có vị đang ăn cơm, chỉ có Long Thất đáng thương ngồi nhìn. Long Thất chốc chốc sẽ kéo kéo Naraku, hỏi, ngươi nói ta nên tốt giống như nàng, ý là tốt như thế này á, ngoan ngoãn, nghe lời. Hai loại ưu điểm tập trung trên một thân đi. Naraku dành thời gian thủ thỉ bên tai nàng một câu. Sau khi ăn xong, mọi người liền vui vẻ bàn chuyện. Vương lại lên tiếng, Sảo Nhi, là cam tâm tình nguyện đứng ở nơi này sao? Phong Sảo gật đầu, vâng, thành chủ đại nhân đối với Phong Sảo vô cùng tốt. Như vậy Vương đối với Naraku trịnh trọng nói. Như vậy, liền sớm một chút cầu hôn đi. Hai người đã tình đầu ý hợp thì không cần trì hoãn gì hết. Long Thất há hốc mồm, ngây ngốc nói không ra lời. Naraku phi thường chấn định gật đầu. Tốt, Phong Sảo cũng cúi đầu. Đáp, nghe phụ thân quyết định. Long Thất vội vã bật dậy. Vi, các người yếu kết hôn là chuyện của các ngươi. Nhưng đừng dùng cơ thể của ta đến đáp ứng loại sự tình này chứ. Bởi vì nàng hiện tại chỉ là một ảo ảnh nên căn bản quốc vương nghe không thấy lời nàng. Mà Phong Sảo lại càng không nhìn thấy nàng. Naraku cũng làm bộ không có nghe thấy tiếng nàng phản kháng. Dù sao Sảo Nhi cũng không nhỏ nữa. Hai người các ngươi nhanh một chút sinh em bé để ta và nương tử sớm bế cháu ngoại. Vương cảm thán nói, hôm nay mới phát hiện Sảo Nhi thật sự trưởng thành rồi. Đến lúc phải rời khỏi phụ mẫu thôi. Nước mắt Phong Sảo nhanh chóng rơi xuống thành hàng, chỉ có thể cúi đầu để che giấu tâm trạng bi thương. Long Thất bên cạnh Naraku lại ngồi xuống, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, bản công chúa sẽ không sinh tiểu oa nhi, chỉ biết sinh trứng, có bản lĩnh thì ôm trứng rồng ấp đi. Ánh mắt Naraku đánh giá nàng từ trên xuống dưới, như trước tao nhà uống trà, mà mức độ dung hòa của linh hồn Phong Sảo với thân thể của nàng còn kém hơn so với nàng tưởng tượng nhiều. Căn bản không chịu nổi áp lực từ yêu thân, trên cái trán mịn màng bóng loáng chảy đầy mồ hôi. Long Thất phát hiện chút khác thường này liền đứng lên, xem ra thời gian đã đến. Làm sao vậy? Lâm Phong Quốc Vương lo lắng nhìn Phong Sảo, thấy trán nàng chảy đầy mồ hôi liền lo lắng không thôi. Không có việc gì, có thể là thân thể có chỗ không khỏe, lập tức sẽ tốt. Phong Sảo cười gượng, không muốn để lộ chút khó khăn nào. Vậy là tốt rồi, hại cha còn tưởng thân thể con bị thương, không thoải mái chỗ nào cứ nói. Long Thất phức tạp nhìn người con gái kia, Phong Sảo đối với lời căn dặn của nàng hình như không để trong lòng. Cứ như vậy mà ở lì đó là tính chết trong thân thể nàng sao? Cảm giác được Long Thất đang tới gần mình, Phong Sảo lập tức căng thẳng, lớn tiếng quát, ta không sao. Long Thất dừng bước, nữ nhân đang đưa lưng về phía nàng kia căn bản không thể tùy ý sử dụng thân thể của nàng lại còn cậy mạnh. Đôi mắt màu tím của Long Thất không có cảm xúc, vung tay lên, linh hồn Phong Sảo lập tức giao tiếp được với linh hồn của nàng trong không gian. Nhân loại căn bản nhìn không thấy, nhắm mắt, thanh âm lạnh lùng nói. Công chúa điện hạ, ngươi nghĩ sai rồi, đây là cơ thể của ta. Ta muốn ngươi trả lại ngươi phải trả. Thân thể nếu có chút tổn hại, ta chỉ có bắt phụ thân của ngươi thay ngươi bồi thường mà thôi. Người trước mặt này lạnh lùng không hề có cảm xúc, khác hẳn với ngày thường. Còn có ý cười tuyệt tình trên môi làm Phong Sảo nói không nên lời. Long Thất vẫn cho rằng nữ nhân này mềm yếu thế, chỉ cần nàng cứng rắn nhắc nhở chút là được, xem ra nàng nghĩ sai rồi. Naraku có chút đăm chiêu nhìn nhuệ khí bức người cùng với dáng vẻ tuyệt tình lạnh lùng kia. Nữ nhân này thật đúng có nhiều mặt, luôn làm ra những chuyện ngoài dự đoán, mà Phong Sảo đấu không nổi đành phải ngoan ngoãn cắn môi ra khỏi thân thể. Đó là phụ thân của nàng. Trong nháy mắt nguyên thần trở về vị trí cũ, Long Thất về lại bên trong thân thể mình, linh hồn yếu ớt của Phong Sảo chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Một màn này lại đảo, trong thân thể dường như còn tồn tại chút cảm xúc rùng rằng kia của Phong Sảo. Mở mắt ra, Long Thất cười tủm tỉm đối với Vương nói, ha ha, bị dọa sao, kỳ thật nữ nhi cũng là di truyền từ phụ vương cách nói hào sảng này đó. Nhất thời áp lực quá nên quên mất làm ra vẻ thục nữ ấy mà. Bất quá thành chủ đại nhân nói thích Sảo Nhi hiếu động như thế. Cho nên ngày sau Sảo Nhi sẽ như thế này trước mặt người. Phụ thân sẽ quen chứ? Người nha đầu này thật khéo ăn nói. Vừa rồi thiếu chút nữa đã dọa chết phụ vương. Vương nhìn sự thay đổi như trong chóng của nữ nhi mà không khỏi sửng sốt. Rất nhanh liền dịu xuống. Mặc kệ là thế nào con vẫn là công chúa của Lâm Phong Quốc. Ai dám ghét bỏ bộ dáng này của con chứ? Long Thất ngây ngô cười, có chút lén lút thẹn thùng nhìn thoáng qua Naraku, gật gật đầu ra hiệu. Naraku nhìn bộ dáng giả tạo kia của nàng cũng cực kỳ phối hợp chêm vào vài câu ủng hộ. Phong Sảo thấy vậy, chỉ là đứng xa xa nhìn, cuối cùng vẫn không vào lại. Cách chương.